Truyện dài Rặng Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 3. Cái thằng xấu lỗm. Ừ. Nó hiền lắm mà. Thì hiền nên mới đáng ngại. Nó không giống như tao với mày nên tao sợ nó làm cho hư bột hư đường hết. Có tao đây chi mày? Ừ thì có mày, nhưng nhiều khi mày lôi thôi quá. Thì mày nhắc chừng tao. Tư Hoành cười nhẹ. Tao nhắc chừng mày để rồi mày à, nói tao muốn xong tàn này nọ phải không? Năm Sang cười xòa. Tính tao hay nói càng nói mạng như vậy chứ rút ruột rồi anh cũng không có để bụng cái gì hết. Mày nói càng à, mà nhiều khi còn hay làm càng, càng không có nổi nữa. Năm Sang cười rộ lên một cách rất thú vị. Mày sao cứ lo môi móc tao hoài? Tư Hoành vẫn mặt lên. Tao canh mày chằng chằng một bên mà nhiều lúc á, mày còn chứng lên thay. Năm Sang quơ tay. Thì để tao sửa tánh lần lần, nhưng bây giờ không có nói nữa ngang mày. Tư Hoành khẽ nhún vai đoạn lủi thủi bước đi. Năm Sang vội gọi anh ta lại. Ê Tư, tao quên hỏi mày cái này nữa. Tư Hoành miễn cưỡng đứng lại. Hỏi cái gì mày? À, hồi nãy mốt tiền của bà già anh rồi đấy đâu? Tao hỏi như vậy vì sợ mày lật đật nên bỏ quên lại đâu đó thì uổng. Tư Hoành vỗ nhẹ vào túi và lạnh lùng đáp. À đây nè, tiền mà quên sao được? Năm Sang ngượng nghịu hỏi thêm. Mày có lật đếm coi được bao nhiêu tiền không? Tư Hoành chẳng nói chẳng rằng móc túi ra lấy gói tiền và quăng mạnh về phía Năm Sang. Năm Sang giơ tay chụp lấy hỏi chiếu lệ. À, bộ mày chưa đếm sao? Tư Hoành có vẻ khó chịu. Thì à, bây giờ mày đếm đi. Năm Sang lựng khựng một hồi, đoạn mở gói giấy ra đếm tiền, xong hắn ta quay qua bảo Tư Hoành. À, tròm trèm 2.000 đồng mày à, đủ làm sở hủi đi đường đa mày. À, ừ. Bây giờ mày giữ hay tao đây? Tư Hoành thờ ơ đáp. Mày hay tao gì cũng được. Thôi mày đi. Năm Sang cho ngay vào túi và đáp. Được, tao cất cho. Nhưng mày có xài gì thì nói tao đưa cho. Tư Hoành cười nhẹ. Ha, có 2.000 đồng chứ bộ nhiều nhỏ gì sao mà mày phải mất công căn dặn. Dư lại bây giờ mình còn đi dính chùm với nhau như vậy thì tao cũng không cần xài riêng gì hết, ngoài việc mua thuốc hút và rượu nhậu lay rai chơi vậy thôi. Ừ ha, tụi mình cũng chưa cần xài gì nhiều. Thấy Năm Sang và Tư Hoành đi đến, Sáu Lượm vội hỏi. Ê, mấy anh bằng cái gì mà lâu dữ vậy? Đuổi làng lính tới thiền sao? Tư Hoành giọt miệng đáp. Tới sao được mày, làng lính chậm chạp chứ có phải như tao với mày à, hãy hô đâu là giống đó liền sao? Sáu Lượm lo lắng hỏi thêm. Ê, bây giờ mình đi đâu đây mấy anh? Tư Hoành đưa mắt nhìn Năm Sang hỏi ý. Năm Sang quay qua bảo Sáu Lượm. À, mày rành đất đai ngọn ngành vùng này thì tao giao cho mày tuần hướng đạo đó. Sáu Lượm nhăn mặt. Tôi rành thiệt nhưng mấy anh không biết vùng này lính Tây với Việt Minh xen kẽ nhau. Mình xích tới xích lui gì cũng kẹt hai bên hết. Vậy mấy anh liệu... Tư Hoành lên tiếng. Tụi tao sẽ dông về miệt Châu Đốc chứ ở đây tới mồ tới mã gì. Sáu Lượm nhăn nhó kêu lên. Còn tôi... Năm Sang vội đáp. Thì mày theo tụi tao. Sáu Lượm thở dài. Thì đành vậy chứ biết sao. Lúc ấy Nhãn nghe thấy mấy người kia bàn tán như vậy, lo lắng hỏi vô. Bộ mấy người đưa tôi đi theo nữa sao? Năm Sang dịu dàng nhìn lại cô ta. À, cô em khỏi lo, tụi này cũng ở lẫn quẩn đây một thời gian chờ má cô em đem tiền ra mà. Nhãn to tiếng. Nếu mấy người không giữ đúng lời hứa, tôi đâm đầu xuống sông tự tử cho mấy người coi. Năm Sang lựng khựng, không biết trả lời sao, thì Tư Hoành đã đáp thế. Cô em làm vậy không có nên. Một là thế nào cô cũng biết lỗi, dân ở gần sông rạch lỗ nhướng rái là lẽ thường. Hai là cô không nghe lời tụi tôi bắt buộc phải trói ké cô lại, nhét dẻ vô miệng, như vậy cô khó chịu lắm đa. Nhãn chầm dầm mặt xuống và nín thinh. Tư Hoành lại dặn thêm, giọng có vẻ đùa cợt nhưng cũng không kém phần dọa nạt. À, tiện đây tôi nói thêm cho cô rõ, trong lúc đi dọc đường cô thấy người thì cũng đừng có dại dột kêu la ngang. Nhãn vẫn dùng dằn. Không biết, nếu mấy người có ý gì khác thì chết tôi cũng la. Tư Hoành chắc lưỡi. Cơ khổ thì thôi, cô em đừng có liều mạng không có ích gì, bởi vì tụi này còn liều mạng gấp 10 lần cô em nữa. Nhãn cười lạc. Cái đó mấy người khỏi quảng cáo, nhưng tôi dám chết lắm. Tư Hoành bước xuống xuồng và ung dung đáp. Nhưng tụi tôi không cho cô em chết thì sao? Cô em nên chú ý ở điểm đó. Đoạn anh ta quay qua hạ lệnh cho Sáu Lụm. Chèo đi mày! Và anh ta cũng cầm dầm lên, nải cho mũi xuồng bét ra mặt sông. Riêng phần Nam Sang, hắn ta vẫn ngồi chễm chệ trên sạp xuồng và ngó riết Nhãn, thỉnh thoảng lại cười mỉm chi cọp. Thấy thế, Tư Hoành bực mình cừ nữ hắn ta. Ê Nằm, mày làm ơn làm phước quơ dầm lên một ca tay coi, chứ mày cứ ngồi ì ra đó để ngó trời ngó đất sao mày? Nam Sang quay qua cười hề hề. Ha ha, bậy nè, tao đang canh chừng hai bên. Tư Hoành ngắt ngang. Khỏi, đã có tao, mày canh chừng cái điệu đó không có tốt đâu. Nam Sang hiểu ý bạn nên miễn cưỡng cầm dầm lên. Sau khi qua tới bên kia bờ sông, Sáu Lượm ra chèo và hỏi. À, bây giờ mình đi đâu nữa đây? Nam Sang quay qua hỏi Tư Hoành. Hay, đi đâu mày? Tư Hoành đứng lên sạp xuồng quan sát một hồi rồi đáp. À nè Sáu, mày cho xuồng ghim vô cái xẻo đằng kia kìa. Sáu Lượm cũng đứng lên. À, chỗ nào đâu anh? Tư Hoành chỉ tay về phía trong đồng. Đó mày, chỗ có hàng trăm bầu dày bịch đó. Tao chắc chỗ đó ăn tốt vô đồng sâu và ở phía đó vắng que, nên tụi mình có thể ẩn náu được. Nghe nhắc đến hàng trăm bầu, Nhãn nhớ ngay đến bà của và cô ta kêu lên. Mấy người đưa tôi đi biệt mù ở chổng thì làm sao má tôi kiếm ra được mấy người? Tôi không có chịu vô chổng đâu. Tư Hoành chắc lưỡi trấn an cô ta. Bây giờ má của cô ra đâu kịp, với lại tụi tôi cũng phải kiếm chỗ nghỉ ngơi đôi chút để lo cơm nước lót dạ chứ. Vô chổng nhắn tanh thì cơm nước ở đâu chứ? Ấy, tụi tôi sẽ chạy ra xóm gần bề giường kia kiếm mấy hồi. Xin cô cảm phiền theo tụi tôi một chút. Tụi tôi chở cô theo đây là lo thêm một gánh nặng chứ sướng ít gì. Lỡ kẹt món tiền của cô, tụi tôi cần một số bạc kha khá mừng vốn, nên mới ẩn nhẫn lưu lại đây chứ không thôi mạnh ai nấy dông riết về nhà để lo chuyện. Tết nhất rồi, chắc cô cũng nóng lòng vì ăn Tết như tụi tôi vậy. À già không chừng còn hơn tụi tôi nữa, vì việc định đôi bạn với anh á, anh gì mà nhảy xuống sông hồi nãy đó. Nhãn sụ mặt xuống. Mấy người biết vậy mà còn bắt ép tôi theo. Ê, chuyện bất đắc dĩ mà. Bởi vậy tụi tôi xin cô nên biết điều với tụi tôi đôi chút cho mọi việc được êm chèo mát mái. Và ai cũng hài lòng hết. Cô mà làm trục trặc khiến cho tụi tôi khó khăn thêm, tụi tôi bắt buộc phải lưu cô đi hoài hoài thì phiền quá. Sao lại phải chở tôi đi hoài hả? Tư Hoành cười nhẹ. Thôi, tôi cũng xin nói thiệt, cô ở đây với tụi tôi để làm con tin. Chừng nào tụi tôi bỡ được đủ số bạc và bà già của cô không trở mặt kêu lính bao giây tới thì tụi tôi xin mời cô về tức thời. Như vậy cô yên tâm rồi chứ? Nhãn đành nín thinh. Tư Hoành liền quay sang hối Sáu Lượm. Chèo rút đi mày, bộ mày cũng tính đợi ở đây nữa sao? Sáu Lượm giật mình quơ chèo, chèo sấn tới. Sau khi tìm được một chỗ kín đáo dưới một đám trăm bầu rầm bịch, Nằm Sàng liền bảo Sáo Lượm đậu xuồng lại. Tư Hoành nhảy lên bờ quan sát tình hình, đoạn hỏi Sáo Lượm: "Dùng này có việc minh không mày?" Sáo Lượm đáp gọn: "À không, chắc không mày. Sao tao nghi quá, mấy chỗ tụi mình ẩn trú được thì mấy chả cũng ở được." Sáo Lượm thẳng nhiên đáp: "À khúc này nhà cửa thơ thớt, mấy chả ở đây thì cơm gạo đâu ăn. À còn Tây Ma Róc có hay vô không?" "À tụi nó đi sớt qua vậy thôi chứ ít khi ruồng bố." Tư Hoành gật gù: "À nếu vậy à, mình tạm trú nơi đây cũng được, để đợi nhóm coi đường đi nước bước về phía miệt dưới đà thế nào." Nam Sang vừa nhảy lên bờ hỏi xen vào: "À vấn đề cơm nước sao mày? Lo trước chuyện đó cho chắc bụng, đuổi có chạy nữa thì cũng có nước mà chịu." Tư Hoành vẫn tiếp tục ngó quanh và đáp cầm chừng: "À cố nhiên." Nam Sang níu tay hắn: "Vậy để tao sai thằng Sáu chạy đi ngang." Tư Hoành quay phát liền: "Không được, nó rành thổ ngơi ở đây mà." Tư Hoành lôi hắn ta ra đứng gian xa một chút: "Mày à, sao thiệt nhẹ dạ quá, rủi nó chạy tuốt bất tử rồi à, bỏ tao với mày lại đây thì sao?" Nam Sang cười lớn: "Ha ha, bộ tao với mày co tay rút chân rồi sao?" Tư Hoành nhìn thẳng vào mặt hắn ta: "Ai không biết vậy, nhưng à mày quên rằng nó cũng có thể chơi cái cú đá dọa lái sao?" Nam Sang nhíu mày: "Hi, đâu có lẽ tệ vậy." "Biết đâu nó muốn lập công chuộc tội dắt làng lính vô kiếm tao với mày thì sao?" "Hi, mày sao đa nghi quá." "Tao tính cái gì cũng phải cho chắc ăn, chẳng thà tao giàu sanh ra tử chỗ nào khác, dầu có bị đâm bị dầm cũng mát ruột chứ, ngẫm cù đèo theo cái lối sụp lỗ chân trâu kiểu đó tao không có ham." Nam Sang nhăn mặt: "Vậy bây giờ ai đi đây, chẳng lẽ tao?" Tư Hoành lùm hắn ta: "Tao cũng được." Nam Sang tươi tỉnh lại: "Ừ, mày chịu khó đi giùm tao cái. Mà nè, vô kiếm nhà người ta, mày lựa lời này nỉ họ mang lại chút đỉnh cơm gạo mắm muối gì đó rồi trả tiền đàng hoàng cho họ, chứ đừng theo cái lối dặn hỏng bẻ hầu con người ta đó ngang." "À biết mà, nhưng đưa cho tao chút đỉnh tiền nông chứ." Nam Sang lật đật móc tiền ra trao cho bạn một sấp tiền lẻ và còn thắc mắc hỏi thêm: "Rồi mày nói với họ làm sao mua mấy thứ đó, còn nồi niêu nữa đó mày?" Tư Hoành cười nhẹ: "Dễ ợt, tao có cách." "Cách nào? Khó lắm đã mày, không khéo dân ở xóm họ sanh nghĩ thì khổ." Tư Hoành thẳng nhiên đáp: "Nghĩ sao được, không chừng họ còn dưng không mọi thứ cho mình nữa." Nam Sang trợn mắt: "Sao có chuyện lạ vậy mày?" Tư Hoành cười nhếch mép: "Tao sẽ nói đại tao là Việt Minh theo bộ đội đi ngang qua đây." "Ê, bộ đội ở đâu hả?" "Bộ đội là tụi mày đó, thì tụi mình phải giả hành tỏ như vậy cho thiên hạ nó ngán và ủng hộ cơm gạo mọi thứ cho tụi mình chứ. Mày phải biết dân ở khu kia giữa đồng như vậy ai họ cũng ngán hết, Tây hay Việt Minh gì cũng vậy." Nam Sang cười xòa: "Mày khôn đa, thâu dòng cho mau đi mày." Tư Hoành chống nạnh lên và nghiêm giọng lại: "Bây giờ tới phiên tao dặn mày." Nam Sang có vẻ ngạc nhiên: "Tao ở đây thì còn dặn gì nữa mày?" Tư Hoành chậm rãi đáp: "Sao lại không dặn? Đây, mày nghe kỹ, kỹ nhất là chuyện đụng chạm với con nhỏ dưới xuồng đó nghe." "Bộ mày nói tao chụp giật trước sao chứ?" "Tao cũng chỉ dặn cầm chừng thôi, tao sợ mày nôn quá mày đuổi thằng Sáu đi chỗ khác, để làm ăn thì nguy lắm. Vì nói thiệt chứ mày, tao vẫn không tin được nó." "Được rồi, mày về đây mày sẽ thấy con nhỏ kia còn y nguyên một đống chứ không có ai rợ tới nó đâu." "À mày làm ơn cho tao mượn đỡ cái giò heo kia một chút." "Mày lấy súng theo làm gì?" "Coi, tao tự xưng là Việt Minh thì cũng phải dắt thứ dữ theo để lo le cho dân trong nhà họ thấy họ sợ nên mới tin chứ." Nam Sang chần chừ một hồi rồi mới rút cây súng lục trao cho bạn. Tư Hoành đã lấy nhét luôn vô lưng quần và tất tả lội băng xuống để đi tắt về phía có dãy nhà lá cạnh mé rạch. Hơn một tiếng đồng hồ sau, anh ta mới lò mò về tới, tay ôm một bọc gói to bằng lá chuối tươi. Nam Sang thở ra một hơi nhẹ nhõm và tiến lại anh ta. "Sao lâu giữ thằng với mày?" Tư Hoành chỉ vào bọc lá chuối. "À tao đợi cho họ thổi cơm nếp và chân mắm, như vậy mình đỡ phải thổi nấu lôi thôi." Nam Sang cười gượng. "Vậy mà tao tưởng mày gặp cái gì rồi chứ." Tư Hoành nhìn hắn ta hỏi vặn. À thì mày cứ nói đại là mày tưởng tao kiếm cớ giông luôn. Năm Sang làm bộ cự nữ. Vậy nè, tao thấy mày đi lâu nên lo cho mày. Tư Hoành cười giòn. Nếu vậy thì tốt. Mày nên hiểu rằng tao ở chung với mày lâu quá, nên tao có thể hiểu thấu tim đen của mày. Thấu tim đen của tao làm sao? Mày sợ tao bỏ mày giông luôn để trốn về Châu Đốc, moi số dòng vàng tao với mày chôn ở dưới lên chứ gì? Năm Sang cười trừ. Tao cũng nghĩ tới chỗ đó chút chút, nhưng không có nghi mày khỉ gì hết. Mà thôi mày, đã về đây và tao cũng đói bụng dữ quá rồi. Dứt lời hắn ta vội vã bước xuống xuồng, gọi Nhãn và Sáu Lụm lên. Sáu Lụm nghe theo liền, riêng cô Nhãn thì vẫn ngồi lì một chỗ. Thấy thế Năm Sang dịu giọng bảo cô ta. À, cô chịu khó nhấm nháp chút đỉnh để bụng trống trơn sao không được? Nhãn lạnh lùng đáp. Ý, tôi không có đôi. Ấy, không đói cũng phải ráng, ăn ba hột chứ không ngờ sao được, biết đâu cô còn kẹt ở đây đôi ba ngày nữa. Đôi ba ngày tôi cũng không đói. Năm Sang lấy làm thích thú trước lối cự nữ ấy của Nhãn. Anh ta định đứng ở đó để nói trây trua với cô một hồi lâu nữa, nhưng Tư Hoành đã réo giựt ngược. Ê Năm, cổ không chịu ăn thì thôi chứ mày tính chầu chực ở đó để lại cổ nữa sao? Năm Sang ừ hử chiếu lệ đoạn thấp giọng bảo Nhãn. Đó, cô thấy không, tôi săn sóc miếng ăn miếng uống cho cổ mà ba thằng mắt tôi đón cử nữ ôm sồm. Nhãn tàn nhẫn gắt ngang. Tôi có cần ai săn sóc đâu, để thi kệ tôi mà. Năm Sang cục hấn lủi thủi đi lên. Tiêu Hoành đang mỏi gói lá chuối ra thấy Năm Sang ngồi xuống một bên cạnh mình, liền nói sổ. Vậy mà mày kêu đói, đói con mắt hả? Nói nhiều quá mày, nhưng tao cũng phải kêu cổ lại ăn chứ. Tư Hoành xô hắn ra ngồi vẹt sang một bên. Mày làm ơn xê qua một chút, để tao vừa ăn vừa dòm chừng con nhỏ coi. Ôi, cổ chạy đi đâu được. Tuy nói thế, Năm Sang cũng chọn một chỗ ngồi thuận tiện để có thể quay mặt nhìn xuống xuồng được. Đoạn hắn ta phủi tài, bóc một nắm cơm nếp chấm mắm, ăn một cách ngon lành. Riêng Sáu Lượm, anh ta chỉ ăn cầm chừng. Thấy thế, Năm Sang vỗ vào vai anh ta. Ê, mần cho xong chút coi mày. Sáu Lượm cười gượng. Ê, tôi không có đói. Năm Sang đùa bảo anh ta. Sao mày giống con nhỏ đó quá vậy? Sáu Lượm liếc nhanh về phía dưới xuồng. Thì cổ rầu, thấy cổ nói mà ăn uống gì vô nữa. Tư Hoành đưa tay quẹt miệng, hỏi dặn lại anh ta liền. Nói vậy mày đây cũng rầu à, thấy ông cố nổi nữa sao? Sáu Lượm búng búng mấy hộp cơm nếp dính trên đầu ngón tay thờ thẫn đáp. Chứ anh biểu tôi phải mừng nhảy cả tưng lên sao? Nhưng việc gì mày rầu, bộ mày nói thoát khỏi cảnh tù tội không đủ sướng hay sao? Sáu Lượm khẽ nhún vai. Đã đành như vậy, nhưng tôi không về mấy anh lại làm quá. Tư Hoành cao mày. Làm cái gì mà quá mày? Thì mấy anh lấy xuồng người ta đó. Tư Hoành bực mình quăng mạnh vắt cơm nếp xuống mặt lá chuối. Đù họ không lấy xuồng rồi làm sao chống đi cho mau, cho xa và cho kính được mày. Sáu Lượm cúi gằm mặt xuống và khẽ hất hàm chỉ về phía Nhãn. Cái đó tôi không có nói, nhưng anh cũng còn đập chết hai mạng người và bắt cô kiến theo nữa. Tư Hoành to tiếng. Ê, bộ có một mình tao sao mày? Sáu Lượm liếc chừng về phía Năm Sang. Tôi nói luôn hai anh hết. Tư Hoành cười mũi, lấy cùi chỏ thuốc Năm Sang. Ê Năm, bây giờ nó đổ thừa cho tao với mày kìa. Từ nãy giờ, Năm Sang không buồn chú ý tới câu chuyện giữa hai người ấy vì mãi ngắm nghía Nhãn. Giờ bị Tư Hoành quấy rầy nên trả lời cho lắp đi. Ôi thôi mày ơi, hơi sức đâu mà chấp nhất cái thằng đó không biết. Tư Hoành níu chặt lấy tay hắn kéo lại để bắt phải quay mặt nhìn mình. Chập như cái con khỉ gì, tao coi nó không ra cái đách gì hết. Năm Sang cầu mặt ngắt ngàn. Vậy thì được rồi, tao không muốn ai lộn xộn hết. Tư Hoành buông mạnh tay hắn ta xuống. Sương Hồng, bộ thằng Sáu đây là ông cố tổ tao hay sao mà mày không cho tao nói. Năm Sang quơ tay. Thì mày nói cho đã đi, mà đừng có kêu réo tao làm gì nữa đó nghe. Tư Hoành còn nói thêm. Nhưng nó là gà rủa của mày. Năm Sang chắc lưỡi. Thằng này sao hay so đo cắt rắc từ chút quá, Ừ, thì cho đó là gà rụt của tao, nhưng kể từ nay nó là anh em của tụi mình, nghĩa là tao với mày. Mà mày sao lộn xộn quá, mới dắt nhau đi có một chút xíu, mày lại kiếm chuyện bắt bẻ nó hoài hả? Tư Hoành hơi sẵn giọng. Chứ nó nói cái điều ông nội đó, đồ mày biểu tao im hay sao? Tao coi nó cũng như anh em, kể như một phe, như bề gì mày cũng dắt nó theo rồi, nên tao mới nói tới. Mày nghĩ coi, chưa chi nó đã đổ thừa này nọ, thì làm sao ăn chung ở bệnh được? Năm Sang chắc lưỡi. Thì nó mới ra ràng nên nó thấy làm lạ về mấy cái chuyện đó chứ sao, để thủng thẳng rồi nó sẽ quen chứ mày. Có cái diện thì mày nên nói phải nói quấy hay chỉ vẽ cho nó biết, chứ chưa chỉ mày xài xảy nó tưới hột sen sao không phải. Tư Hoành cười lạc. Mày nói tao nghe hay quá, cái gì mày cũng binh riết nó, tao nói vô không có được khỉ gì nữa. Năm Sang nhìn thẳng vào mặt Tư Hoành. Hí, thằng lạ, mỗi khi mày đầm thắm lắm chứ đâu có hay dặn dẻo như đàn bà vậy. Mỗi khi chỉ có tao với mày nên em rơ hà. Chứ bây giờ mày biểu tao tống cổ nó đi sao? Tao hỏi mày, nếu kỳ rồi nó rõ chuyện tao với mày trổ nóc khám ra, nó chạy đi mét với thầy chú, thay vì xin đi giúp đỡ tụi mình một tay trong việc vượt ngục, thì giờ này tao với mày ăn đòn bầm dập hết rồi chứ đâu có ngồi nhích đốc ở đây mà cãi tới cãi luôn như vậy đâu. Mày cái gì cũng được, cũng không hết, có điều là hẹp hòi quá lâu. Tư Hoành mỉa mai. Nói vậy mày xong tàn hết mọi bên à? Năm Sang cười xòa. Tao đâu có tự khoe như vậy, và bởi thế tao mới cần có mày, có thằng Sáu lượm để bù qua sớt lại. Nhưng mày cũng để tao cắt nghĩa cho thằng Sáu nó mở con mắt, chứ hễ tao mở miệng đâu á là mày đôi co sao được. Năm Sang gật đầu. Tao có nói gì khác đâu, miễn là không có thằng nào lộn xộn với thằng nào. Ê, còn mày lộn xộn thì được hen. Năm Sang ngẩng cổ lên. Tao lộn xộn cái gì mày? Tư Hoành hất hàm chỉ về phía Nhãn. Thầy đó. Năm Sang dùng dằn đứng dậy. Ê, cái thằng này kỳ quá, chuyện đó là chuyện riêng mà mày cứ cậu buộc tao vô hoài. Dứt lời hắn ta bỏ đi lại gốc trăm bầu già, dựa lưng vào thân cây để nhìn xuống xuồng. Tư Hoành gọi dối theo. Ê Năm, bộ ăn no rồi sao mày? Năm Sang quay mặt lại. Ừ. Ê, sao đứa nào cũng no mau quá vậy? Năm Sang mỉm cười. Thì mày á, với thằng Sáu ăn thêm nữa đi, còn bao nhiêu cất lại đó, để tới xế trưa có ai đói bụng thì nít thêm vô. Tư Hoành nhìn qua Sáu lượm dịu giọng lại. Mày thấy chưa Sáu, cũng vì mày mà hai đứa tạo hộc hạc với nhau. Sáu lượm gượng cười. Tôi có làm gì đâu. Ừ, mày không có làm gì hết, nhưng nổi cái điệu mày đấu thừa này đấu thừa nọ cũng đủ làm cho anh em tao xào xáo với nhau rồi. Nếu mày muốn đi theo tụi này cho tới cùng á, thì từ nay về sau mày không nên nói vô nói ra cái gì hết. Ngừng một giây, Tư Hoành lại tiếp. Bởi vậy tao mới khuyên mày, ai làm gì làm mặc ai, không hơi sức đâu á, mày dòm ngó hay nói này nói nọ. Sáu lượm cúi mặt xuống. Tôi có nói gì đâu, nhưng hai anh lẩm hơi quá. Tư Hoành sẵn giọng. Gì mà quá mày? Sáu lượm ấp úng. Thì anh lấy xuồng của người ta là đủ rồi. Tư Hoành nhăn mặt. Biết sao đủ dư thiếu, với lại mày phải biết rằng tại kẹt mày vô trỏng nên tụi tao mới phải ra tay như vậy. Tôi có làm gì ai đâu mà kẹt tôi vô. Tư Hoành nuốt vội vắt cơm nếp. Vậy chứ mày không quen mặt với thằng chèo lái hồi nãy hả? Ừ, thì có quen chút đỉnh, nhưng ăn thua gì tới việc của tụi mình hả? Mình đi khỏi đây thì thôi. Nói như mày vậy thì có ngày chết không kịp ngáp. Làm sao mày chắc là sẽ đi khỏi chỗ này liền được? Làm ăn như tụi mình đây thì phải nghĩ xa một chút mới được. Giọng của Sáu lượm như cự nữ. Nhưng anh đập một người cũng đủ rồi chứ đâu có lại đập luôn bà già lụm cụm đó nữa. Tư Hoành xì một tiếng. Ôi, thêm một người bớt một người thì xây xích có bao nhiêu, với lại để bả lại cũng kẹt như thường. Mày nên thương mày trước thì tốt hơn. Sáu lượm vẫn chưa hết thắc mắc. Cho được đi, nhưng còn cái việc bắt cô kia đi theo, khi gông lại nê thêm một gánh nặng. À, cái đó thằng Năm Sang chứ không phải tao đâu nghe. Sao anh không cản ảnh? Anh nói ảnh nghe lắm mà. Tư Hoành nhún vai. Cản cái gì được mà cản, chứ động vô vấn đề mèo chuột hay sáo nhỏ của nó không có nghe đâu. Nó có tật á, tao nói hoài là có ngày nó sẽ bị mạng vong vì đàn bà. Vậy mà lại chở đàn bà theo. À, việc này cũng chậm chế được, vì nó ở tù lâu ngày mới ra, và khi nào xài xong rồi cũng dục đi chứ bộ mày nói nó đeo con nhỏ kia làm vợ bé vợ mọn gì sao. Hơn nữa nếu tao với mày có chết thèm chết khác thì sáp vô cũng đỡ. Sao Lộm dùng vàng. Tôi không có chịu đâu. Ê, chê hả? Không phải chê, nhưng ai đành tâm ngủ với người ta trong lúc giết chồng người ta ràng ràng đây nè. Bầu à, mày giết sao? Dầu không phải tôi cũng vậy, nhưng dầu sao, tôi đứng lấy con mắt ngó, vậy thằng ba của kia lại là chỗ quen biết với tôi nữa. Tư Hoành xô mạnh vai Sáu Lộm. Ê, mày thiệt là gà mờ, việc gì phải bực tức như vậy chứ? Thời buổi này ngày nào chẳng có người chết, chẳng có người bị hiếp dâm. Tay ma róc nó làm càng mặn nhá, sao mày không nói? Sáu Lộm rướn giọng lên. Thì người ta quánh giặc nên người ta mới làm vậy chứ, tụi mình đây. Tư Hoành gạt ngang. Coi, bộ tụi nó làm lớn chuyện thì không sao, còn anh em mình làm lắc nhắc đôi ba người thì nặng tội hơn hay sao? Nói thẳng ra mà nghe thì cũng là một cái thứ sát nhân ăn cướp, một phòng một lũ như nhau hết, chứ có thua kém gì. Tao nói có chỗ nào sai không mày? Sao Lượm ấp úng. Đành như vậy nhưng tôi thấy nó không có hợp. Tư Hoành cười xòa. Ha, thì mới lần đầu nên mày còn giỡn giả như vậy, thét rồi cũng quen mày à. Tiện đây tao cũng nói luôn, nếu hồi nãy thằng Nậm Sang nó không hợp nhãn cái con ở dưới xuồng kia thì tao cũng đã bẻ cổ quăng nó xuống sông rồi. Sao Lộm kinh hãi nhìn lại anh ta. Anh nói xong nghe dễ quá. Để bữa nào mày coi, thế nào tôi cũng phải liền con nhỏ xuống dọc đường chứ, để nó theo ông tò tò bên mình bất tiện lắm. Làm ăn cái gì cũng vậy, hễ có lời ông tiếng quyển của con đàn bà vô thì sớm muộn gì cũng sập tiệm. Nhất là ông nội Nậm Sang của mình lại hai mê gái nữa. Nếu gặp con không ngoan nó theo ồn ỉ ngày này qua ngày nọ thì thế nào cũng có lúc tụi mình hết ngó nhau. Sáu Lượm nhíu mày chăm chú theo dõi tiết lộ mới này của Tư Hoành. Anh ta dịu giọng lại như có ý làm lành với Tư Hoành. Ê, bộ anh Năm có tật bê bối như vậy sao? Tư Hoành cười lớn. Ha, mày còn lạ gì cha nội, có tài thì hay có tật, và nhất là các tay anh chị bự thì càng hay lị dì gái. Sao anh không có khuyên ảnh? Tư Hoành ưỡn ngực lên. Hồi còn ở ngoài tao canh chừng nó hoài nên mới đỡ như vậy đó mày. Sao Lượm cười nói. Chắc chuyện này anh mệt ừ nhựa để canh ảnh hén. Sao vậy? Thì có cô kia đó. Tư Hoành đưa tay rứt mạnh một xương mắm mắc kẹt trong kẽ răng đoạn đáp. Mày khỏi lo, tao chỉ cho nó hú hí qua cái màn đầu thôi. Tao với mày cũng ké vô chớn đã đời luôn rồi à. Sau đó a lê, tao quăng con nhỏ đi liền. Sáu Lượm buộc miệng kêu lên. Ý trời, gì mà rên rỉ hoài vậy mày? Sáu Lượm gượng cười. Tại anh nói nghe ghê quá. Tư Hoành đưa tay quẹt miệng. Mày thiệt chết nhát quá. Thì cũng như bẻ cổ một con gà hay đập đầu một con chó, chứ có gì mà mắc công đâu. Để hôm nào tao phải cho mày ra tay một lần mới được. Sáu Lượm le lưỡi. Ý, thôi đi anh, chẳng thà anh bắt tôi chèo ghe giả gạo gánh nước gì thì tôi lãnh hết, chứ còn các việc đó. Tư Hoành ngắt ngang. Ha, xuống hồng. Bộ tụi tao cho mày đi theo đây để ở bạn làm thuê sao hả? Rồi sau này lâm trận mày đứng ở ngoài lấy mắt ngó chơi à? Vậy mà mày cũng bày đặt ở tù, bày đặt vượt ngục chi chó lăn xăng lộn xộn vậy? Sáu Lượm gượng nghịu nói. Như anh nghĩ coi, tôi cũng có nghề mần gãy mần guỗng đàng hoàng chứ. Vậy sao mày không làm ơn tiếp tục mần gãy? Vậy sao mày không làm ơn tiếp tục mần gãy mần ruộng cho người ta nhờ một chút? Thì tại tôi ham vui, tụi nó ngủ tôi đi lùa châu đem đi bán cho một ông chủ phòng, tôi thấy cũng dễ ăn. Ai về công việc đổ bể, tụi nó khai luôn ra nên tôi bị kẹt vô. Vậy sao mày không ăn ráng ở cho mãn hạn tù, có phải đỡ khổ cho tụi này không? Thứ ăn trộm trâu chứ bộ bữa tủ sắt chặt đầu người ta hay sao mà sợ ở tù ruột xương? Sao Lượm ấp úng. Tôi cũng tính như vậy, nhưng gần Tết nên nôn trong bụng quá, tôi làm như nhớ ông bà ông giả gì vậy. Kế tiếp gặp anh Năm Sáng và sẵn dịp mai tôi giọt đại theo chứ có kịp suy nghĩ gì đâu. Tư Hoành hỏi rằng. Nói như vậy bây giờ mày kịp suy nghĩ rồi mày hối tiếc phải không? Sao Lộn đáp ú ớ. Không, không. Không là sao? Làm sao mà không? Vì lỡ rồi. Ha, dưới tụi tao thì không có vấn đề lỡ gì hết đâu ngăn. Hoặc theo hoặc không, chứ không có cái điệu cà xịt cà lũi đó. Thì tôi cũng xin đi theo mấy anh đây nè. Tư Hoành chìm giọng xuống. Theo thì không nên ngó tới ngó lui gì nữa hết, phải theo cho hết mình. Với tụi tao không có vấn đề trút lui cu ki một mình. Nói vậy tôi phải đi theo mấy anh trọn đời trọn kiếp hay sao? Tư Hoành phì cười. Ha, không bắt buộc gắt như vậy. nhưng ít ra trong lúc tụi tao còn chưa về tới nơi ấy tới chốn thì mày khỏi có lộn xộn gì hết. Giả tỷ như tu sinh rút lui ra đi riêng không được sao anh? Tại sao mày phải đi riêng? Tôi sợ làm phiền mấy anh. Đằng nào mày cũng làm phiền rồi, và trong lúc tụi tao còn long chong như vậy, tụi tao không muốn trở vô khám lã hoặc bị hạ dọc đường dọc xá vì một thằng yêu bóng vía như mày. Trong lúc này, tao, mày và thằng Năm Sang, đứa nào cũng vậy, hễ muốn xé rào đi riêng còn có nước đi thẳng xuống âm phủ. Gì mà ghê vậy? Tư Hoành lạnh lùng gật đầu. Vậy đó, bởi vậy tao phải canh chừng mày, mày phải canh chừng tao. Thằng Năm Sang cũng vậy. Đến khi nào cả bọn về tới chốn tới nơi rồi, nghĩa là khi tao với thằng Năm Sang về tới Châu Đốc, tới chừng ấy nếu muốn rã gánh thì cũng chẳng ai cản. Sao Lượm khẽ thở dài. Kẹt quá ha. Tư Hoành mỉm cười nhìn anh ta và thấy cần dỗ dành tay mơ này một chút. Nè Sáu, đằng nào mày cũng méo tay với tụi tao cho có lợi hơn. Nói thiệt với mày, nếu mày tách ra đi bơ vơ một mình thì bên này không lượm mày, bên kia nó cũng sớt mày, chớ chạy trời cũng chẳng khỏi nắng. Mày nên nhớ kỹ rằng nếu chuyến này mày sơ sẩy để trở vô khám nữa thì chẳng những họ sẽ chồng án cho mày, mà mày còn lãnh đủ luôn về cái tội giết mạng người kia nữa. Sao Lượm vậy nãy? Coi tôi có động tới ai đâu. Ai không biết vậy, nhưng tụi tao có ở đó đâu mà gánh bớt cho mày. Và nội ba ông giữ cửa ngục gặp lại mày cũng đủ cho mày mềm xương rồi, chứ đừng có nói gì tới cái vụ giết hai người kia. Sao Lượm ráng nói cứng. Anh nói vậy chứ tôi đi có một mình tôi thì mụ nội ba ông làng ông lính cũng không kiếm ra được. Rồi mày trốn chui trốn nhủi mãi hoài sao? Sao Lượm như được hứng. Thủng thẳng tôi kiếm cách dọt ra chợ Cần Thơ kiếm việc làm. Tôi có người cậu ở ngoài. Cậu Tư Hoành gạt ngang. Móc xì họ. Mày không có miếng giấy lộn trong mình, lo ra ngoài lính kính nó chộp đầu mày liền. Và tới chừng đó nó hô mày là Việt Minh thì mới đổ nợ nữa. Tao xin can mày, thời buổi này thà là đi làm ăn cướp ăn trộm còn nhẹ tội, chứ mấy ổng chụp mày cho hai cái chữ Việt Minh thì xỉu xỉu cũng gãy bọn về ba cái sườn non. Rồi buồn buồn mấy ổng xách đầu mày ra cầu bắn bỏ. Không biết mày nghĩ sao chứ tao không chịu cái lối bị đòn, bị bắn lãng nhách như vậy đâu. Nhưng mình không có gì hết trơn thì mấy ổng cũng xét lại cho chứ. Ý trời ơi, mày ở tù mấy tháng mà mày không học hỏi được cái gì hết trọi say sao? Thì khổ ở chỗ là không có thiệt đó mày. Giả tỷ như tao với mày có đi ăn cướp ăn trộm giết người, nếu tung cùng mình khai cũng đủ. Chứ đằng này mày lớn ngớ ra chợ mà không biết cái rách chó gì hết, mà họ hô mày là liên lạc, là phá hoại thì mày khai làm sao? Sao Lượm rướng giọng lên. Nhưng tôi không có mần thứ đó mà. Ê, mày không có đường đâu mà khai. Họ đề án tử mày là liên lạc ra thành. Mày đi liện lũ đạn rải truyền đơn thì có phải mụ nội mày cũng lìa không? Tới chừng họ biết mày, không biết thiệt thì mày đã mềm xương hết tráo rồi. Ừ ha. Chưa hết đâu, rồi họ gửi mày đi lục tỉnh. Tới chừng đó mới lòi chành ra cái vụ mày trốn tù. Tới chừng đó cái gì mà tới chừng hoài vậy? Tư Hoành cả cười. Ha, thì nói chưa hết nên mới nói tới, chớ tới hoài chứ sao mày. Tới chừng đó sẽ làm ăn kết luôn cái vụ giết người cướp của nữa, và mày lại phải trải qua một trận đái ra cây ho ra gạch nữa. Nè Sáu, tao nói gọn gọn cho mày nghe vậy thôi, chứ việc này nó lùm xùm lắm. Sáu Lượm sụ mặt xuống. Nếu ra chợ không được thì tôi sẽ mò sang chỗ khác mần ruộng, mần cá kiếm ăn đắp đổi cũng được chứ sợ gì. Tư Hoành mỉm cười và khẽ lắc đầu như cố ý thương hại anh chàng trẻ tuổi dại khờ ấy. Hey, ý cha, mày tính chuyện đời sau y như hồi nắm, nghĩa là hồi thời ông bà mình. Đến đây giọng của anh ta trở nên mơ màng. Thời đó qua lắm thì có mấy ông có tàu cáo, lâu lâu chạy ca nấu vô vườn kiếm rượu lậu. Tôi là dân mần ăn mà anh. Ê, đừng có giỡn mày. Mấy ổng mà rớ được mày là mấy ổng cho mày là việc gian liền. Và mày nên biết ở trong này người ta đâu có kham lớn kham nhỏ. Và anh đâu có đủ cơm gạo đâu dư thừa, chứ tù như ở ngoài đó. Do đó họ sẽ đeo vô cổ mày một cục đá, chở cho mày ra tới ngoài sông rồi quăng mày xuống dưới. Mày có hiểu chưa? Sao Lượm nhăn mặt than thở. Bến nào cũng khó quá ha. Vậy mình biết đi đâu bây giờ? Tư Hoành cười đáp. Ha, thì chỉ có nước đi theo tụi tao. Rồi mấy anh cũng đi lông nhông như vậy chứ có tốt lạnh gì đâu. Ê, đâu có mày. Mày quên rằng tụi tao có chỗ ở riêng trên châu đốc hay sao? Ở đó giang sơn một cõi, Tây U Việt Minh á, gì cũng chê hết. Sao kỳ vậy cả? Tư Hoành chống tay dựa ngửa. Có cái gì đâu mà kỳ mày. Ở chỗ đó chó ăn đá gà ăn muối thì ai thèm vô. Sao Lụm vẫn còn thắc mắc. Vậy mấy anh ở đó chi vậy? À thì chỗ đó là chỗ sao quyệt. Để tao nghỉ ngơi xả hơi và cất giấu ba mớ của cải điên. À hèn chi mấy anh nóng về dưới đó. Tư Hoành chỉ mỉm cười. Sáu Lụm băn khoăn hỏi thêm. À nói vậy tôi chỉ còn có cách về dưới để đỡ mất thời gian phải không anh? Ừ, bởi vậy tao mới khuyên mày nên nhắm mắt nhắm mũi đi theo tụi tao đó. Ừ, để tôi ráng coi. Tư Hoành trợn mắt. Phải như vậy chứ ráng kỹ gì mày? Mày mà thục cà lui hay là xé ngang là tao dặn đầu liền. Tao chắc mày còn ham sống lắm chứ. Sáu Lụm gượng cười. Anh nói tôi hiểu rồi. Tư Hoành đứng dậy. Thôi mày lo gói ghém ba mớ cơm nếp còn lại để chịu ăn. Sao anh lấy chi nhiều dữ vậy? Tư Hoành cười đáp. Ha, tại tao nói tao ở trong bộ đội nên họ mới nấu cho nhiều dữ vậy. Họ tưởng đâu tụi mình đi cả tiểu đội. À, vậy mà anh không nói cho tôi biết. Chi vậy mày? Anh lấy nhiều quá chịu ăn ngán thấy mồ. Ê trời đất quỷ thần ơi. Được có cơm nếp ăn là được phước lắm rồi. Mà còn đòi cái gì nữa? Anh ta vỗ nhẹ vào vai Sáu Lụm, đoạn bước thẳng lại chỗ của Năm Sang đang đứng. Năm Sang chỉ liếc sơ qua phía anh ta, đoạn tiếp tục chăm chú ngắm nghía nhãn đang ngồi gục mặt dưới xuồng. Tư Hoành đứng sánh vai với anh ta, đoạn cười hỏi. Bộ à, nãy giờ mày ngó chưa đã thèm sao hả? Năm Sang cười theo. Ngó lạc như vậy mà anh thấm thía diện mày. Hắn ta đứng ngay ngắn lại. À, từ nãy giờ mày rủ rỉ rù rì với thằng Sáu lâu quá vậy. Bộ à, xúi biểu nó làm bậy làm bạ gì đó chứ. Ê, bậy nè, lúc nào thì tao không dám nói. Chứ lúc này à, dẫu muốn dẫu không, ba đứa mình cũng phải đi dính chùm với nhau. Năm Sang gật đầu. Thì từ hồi đầu mùa cho tới cuối, tao cũng chỉ nói có vậy thôi. Có mày á là hay trành tròn với thằng nhỏ. Kể ra cho nó theo thì cũng hơi dướng chân dướng cẳng đó. Nhưng bây giờ thì lỡ rồi. Mày không gì nể mặt tao đôi chút mà rộng lượng cho nó hay sao chứ? À cũng có phần nào. Năm Sang nheo mắt nhìn cánh đồng. Hey, tối nay rồi mình tính sao hả mày? Trong đồng này không thấy có một cái chồi hay một cái chuồng trâu nào bỏ quan hết. À ruộng ở đây bỏ lúng nhiều quá. Chắc đồng bào trong xóm chỉ làm mấy miếng đất tốt để đủ ăn thôi. Như vậy mình càng dễ lẩn trốn. Hey, bộ mày tính ăn đời ở kiếp tại đây hoài sao? Tư Hoành ung dung đáp. Hồi nãy tao chưa cho mày biết tin này. Cô bác trong xóm họ cho hay là dạo này ở dưới miệt mình tụi tay nó quánh giặc tối trời tối đất. Và trên sông cái lúc nào cũng có tàu từng thả lên thả xuống Hà Rầm. Xuồng ghe lớn nhỏ gì ló ra là bị liền. Họ khuyên mình nên núp trốn đâu đó để chờ cho qua cái luồng tay mở mặt trận rồi hãy đi cho chắc ăn hơn. Năm Sang cao có hất hàm chỉ về phía nhãn. Hay, kẹt như vậy thì làm sao không xử cho xong cái món kia? Ê dễ quá, bộ mày chê chỗ này không có đủ giường nệm mùng mền cho mày sao? Năm Sang nhìn quanh nhăn mặt cãi lại. Nhưng ít ra cũng phải có chủ ngã lưng đàng hoàng chứ, chẳng lẽ cây đại vô bụi cây mà mần tưới sưởi hay sao? Làm cái gì mà giống như tay ma róc vô đồng quơ con gái vậy mày? Tụi mình bởi vì cũng là người lịch sử, với lại cô kia, người ta như vậy mình đâu có nỡ phủ phàng theo cái lối lính săn đá tóc quăng, lỗ mũi cao đó mày. Tư Hoành trướng gân cổ lên. Ê đu họ, thịt chân đưa tới miệng, chảy nước giải lòng thòng ra mà còn làm bộ làm tịch nữa. Thì tụi mình nên hè nháo làm qua một sáp đụi nhục nó đi chứ bộ mày tính đây nó theo hoài sao? Năm Sang vừa ngó về phía nhãn vừa đáp. Cổ tốt tôi như vậy mà chỉ giật sơ quán đồ quăng đến thì uổng chứ mày. Năm thử mượn thì mình mới giữ được một món như vậy. Chứ dưới miệt mình mấy đứa con gái vừa đen như củ co, vừa ô về kịch cộm lẫy khát nắng. Thiệt túng ngặt lắm tao mới nhắm mắt nhắm mũi làm bậy. Cho em chuyện chứ ngon lạnh gì. Ôi, chuyện này là chuyện phụ chứ bộ cả đời mày chỉ có biết bấy nhiêu đó thôi sao? Năm Sang nghiêm giọng lại. Hey, thôi dẹp chuyện đó qua một bên, bây giờ mày tính việc của tao với mày sao đây? Coi, việc gì mà phải tính với toán nữa? Sao tao thấy mày hai cử nữ là bị quấn chăn quấn cẳng với thằng Sáu? Bộ không có sao? Năm Sang gằn giọng xuống. Chắc mày không tính chuyện mạnh ai nấy đi chứ? Tư Hoành nhìn kỹ hắn ta. Mày dư biết là không thể có chuyện đó được. Nằm Sang nhếch mép cười ỡm ờ đáp. Biết đâu mày. Tư Hoành vẫn ngó hắn ta lom lom. Hay là mày tính chuyện đó hả? Nằm Sang cười đáp. Tao không có tính gì hết, nhưng tao muốn nhắc lại cho mày nhớ rằng tiền bạc dòng vàng chung ở dưới châu đốc là của chung của tao với mày, và chỉ có tao với mày là biết rõ nó nằm ở đâu. Như vậy không có thằng nào về trước hay về sau hết. Tao với mày phải về một lượt, rồi sau đó nếu mày muốn chia đều ra để mình ai nấy đi thì tao cũng không có cản. Ê Năm, sao mày cứ đổ riết là tao muốn tiêu lòn về dưới để ẩm hết của cải vậy? Năm Sang thông thả đáp. Tao giả tỉ vậy thôi, chứ nói thiệt với mày á, dầu cho mày có gì dưới trước tao, mày có bỡ hết ba mớ ấy đi thì dầu cho mày có vượt qua năm non bảy núi tao cũng kiếm cho ra. Tư Hoàn đập nhẹ vào vai hắn ta. Sao bây giờ mày còn bày đặt nghi ngờ lung tung nữa vậy hả? Năm Sang cười nhẹ. Vì bây giờ tao với mày thằng nào cũng không lên hết á, về dưới đường xá trắc trở như vậy làm con người ta cũng thêm ra trục trặc bất tử lắm. Mấy năm về trước á, hồi còn nhật bổn á, việc bần ăn của tao với mày á rất dễ, trốn tránh cũng dễ, mà rủi ro có kẹt ở trong tủ cũng dễ nữa. Do đó tao với mày không ai để ý tới ai hết. Chứ còn bây giờ mần ăn cũng khó, trốn tránh cũng khó, mà ở tù cũng khó nữa. Hồi đó bất quá mình chỉ sợ ba ông Nhật bổng bắt được chặt đầu, mà chuyện này dễ gì xảy ra được, vì Nhật nó chỉ có lưa thưa mấy ngoài. Còn bây giờ mà dây qua trở lại, mình sợ đủ thứ hết, nào là làng lính, nào Tây U, nào Việt Minh. Mần ăn khó, sợ hãi nhiều như vậy, mày biểu tao y như trước, làm sao được hả mày? Tư Hoành gật gù. À, mày nói cũng có chỗ đúng, nhưng dưới ai khác kìa. Năm Sang thân mật vỗ vai bạn. Thì tao cũng chỉ nói hờ vậy thôi chứ, nếu giữa tao với mày có thằng nào có tật, thằng đó nên giật mình đi thì vừa. Tư Hoành cười mũi. Bộ tao gà mờ sao? Mày nói như vậy là mày cũng có phần nghi ngờ tao rồi. Ai cấm mày nghi lại tao? Tao với mày phải coi chừng nhau hết á, và chỉ có như vậy hai thằng mới về được tới dưới bình an vô sự. Tư Hoành cười thành tiếng. Mày nói chuyện nhiều lúc giống y như con nít. Coi chừng nhau là làm sao? Chẳng lẽ tao thấy mày lén trốn đi á, rồi tao chạy đi theo dỗ dai kêu mày trở lại, trường hợp á mày không chịu nghe thì sao? Chẳng lẽ tao sẽ khóc lăn ra năn nỉ lại lục mày? Còn điều này nữa, rủi mày lén bỏ đi và muốn cho chắc ăn mày phục tao trước thì ai sẽ nhảy vô đó mà coi chừng hả mày? Năm Sang nhăn mày, đoạn cười xòa. Thiệt là tao sợ mày, mày tính cái gì cũng rành rẽ hết, thì tao phải nói trước để được phần nào đỡ phần ấy chứ mày. Tư Hoành chỉ cười lạc. Năm Sang bèn nói lãng đi. Hay chiều nay cơm nước sao mày? Tư Hoành hất hàm chỉ về phía Sáu Lụm. À, thằng Sáu còn giữ một bọc cơm nếp kia kìa. Ý trời ơi, nít ba cái thứ đó hoài sao mày? Tư Hoành trề môi. Chớ mày muốn đòi cho có khô lăn trả phụng gì nữa sao? Hay, cũng được. À, còn việc ngủ nghe. Thì ngủ ở đây luôn chứ sao? Năm Sang nhăn mặt ngó quanh. Rồi mũi mộng nó khiêng tụi mình đi thì sao? Chiều nay tao đi quơ mấy chiếc nốt về, tụi mình chia nhau ngủ. Vậy mày phải trở ra ngoài nữa sao? Ừ. Sao hồi nãy mày không hỏi mượn họ luôn? À thì để hỏng thẳng chứ mày. Mày biểu tao nơi một lượt linh khinh làng càng cả 4-5 chiếc nốt sao? Nằm Sang ngó xéo anh ta. Hay, nói vậy á, mày phải trở vô trống nữa. Chớ sao, hay là mày muốn để thằng Sáu hay là mày đi? Nằm Sang cười đáp. Thôi mày đi, dầu sao mày cũng đã quen ở trống. Ê, tao sợ mày nghi chứ. Tao phải tin mày, đường về dưới còn dài mà. À mày tính rành quá ha. Nằm Sang khẽ nhún vai. Thì lo mượn nốt đi mày. Thì cũng phải đợi cho xế xế một chút chứ, có bây giờ có ngủ liền đâu mà mày lo. Thứ ba đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục tập thứ tư.